Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, chương 118. Mới cất hàng, tại phía xa Vạn Thọ Thành ngoài ngàn dặm một cái sơn giã cổ đạo trên. Đầu đội nón lá, một bộ trường bào màu xám đạo nhân sân vắng chậm rãi bước tự đắc rong ruổi. Chợt, đạo nhân dưới chân dừng lại, tựa hồ là tiếp nhận được tin tức gì. Nón lá hạ lộ ra khóe miệng mân khởi một nụ cười châm biếm. Biết được chủ nhà họ Chu đã nhận được chính mình đưa lên phần đại lễ này. Bạch Mi phất tay áo về phía trước, áo quần đong đưa bước từ từ mục rời đi. Trong sơn động, Bạch Mi lấy được nguyên hảo nấp trong thanh trúc bên trong bách quỷ tụ khiếu thần kiếm truyền thừa. Sau, liền khiến cho dùng trước đã từng lấy được một tấm tĩnh tu thẻ. Ở thời gian đình trệ tĩnh tu trong không gian khổ tu thời gian một năm. Bách quỷ tụ khiếu thần kiếm chính là nguyên hảo truyền ra trúc cơ kiếm quyết. Câu thông quỷ thần đại đạo, tụ bách quỷ là thần kiếm. Bách quỷ tụ khiếu là vạn kiếm dày đặc không trung. Nhưng bởi vì giờ phút này Bạch Mi còn chưa chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ, bách quỷ tụ khiếu thần kiếm chân chính tinh túy còn không cách nào thi triển. Nhưng là mượn dùng trong đó quỷ thần đại đạo thi triển một ít trước không cách nào liên quan đến thủ đoạn, vẫn là có thể. Vì vậy Bạch Mi liền tìm đến hai cái âm quỷ, ôm trong lòng tranh chữ đi Chu gia, mà Bạch Mi cũng không nghĩ tới, lại trùng hợp đụng phải Chu gia tổ tế ngày. Cũng may Bạch Mi ở thả ra hai cái âm quỷ sau khi liền rời đi Vạn Thọ Thành. Tranh chữ nội dung để cho Chu gia cao tầng cảm nhận được cực lớn làm nhục. Cơ hồ chính là cũng trong lúc đó, bốn đạo thâu tóm Vạn Thọ Thành ngàn dặm phạm vi cự đại thần niệm qua lại quét xem, định tìm ra cùng kia hai cái âm quỷ khí tức giống nhau nhân. Chỉ bất quá đáng tiếc, Bạch Mi đã sớm chạy trốn xa rời đi, tùy ý người nhà họ Chu Lật Thiên cũng không cách nào tìm lại được hắn bóng dáng hoàn thành cùng Chu Phật Hải ước định. Bạch Mi cần mẫn nhưng một thân, nằm ở một viên thanh tùng hạ, suy nghĩ chính mình ngày sau đường. Đầu tiên dĩ nhiên là hoàn thành luyện khí 9 tầng tu hành, đột phá đến tiền vô cổ nhân luyện khí thập tầng cảnh giới đại viên mãn. Chỉ bất quá luyện khí 9 tầng đột phá yêu cầu cùng lực lượng tương đương đối thủ vật lộn sống mái. Mượn lực đột phá, không phải là một sớm một chiều công. Về phần đi đâu tìm lực lượng tương đương đối thủ, Trung Nguyên cửu châu đất rộng vật nhiều, các loại thiên tài không đếm xuể có mấy nơi Bạch Mi lại tạm thời không tính đi. Một là U Châu, mặc dù Bạch Mi ở U Châu đợi thời gian dài nhất, nhưng là Bạch Mi cùng Xích Phượng Quân có đại thù, Bạch Mi tu vi tạm thời còn không cách nào cùng đầu kia cô Phượng tương bính. Tùy hiện trở về chỉ có thể đồ sinh sự đoan, không thể thực hiện. Hai là Vũ Châu, cửu châu bên trong tu sĩ, luôn luôn đều là Trung Châu mạnh nhất, Tổ Châu vô cùng tàn nhẫn, mà Vũ Châu nhưng là công nhận độc nhất. Mặc dù Vũ Châu tên thượng mang một vụ tự, châu cảnh bên trong lại không phải sương mù dày đặc tràn ngập. Nếu như nói Thanh Châu là luyện dược chi đạo hưng thịnh nơi, kia Vũ Châu chính là vu cổ thuật khởi nguyên sông. Ở Vũ Châu bên trong, toàn bộ bản xứ tông môn cùng thế gia tu tập cũng là quỷ dị ác độc vu cổ thuật. Vũ Châu mặc dù tu sĩ chính diện đối với chiến không thế nào mạnh, nhưng là phía sau hạ độc thi nguyền rủa nhưng là nhất đẳng tay tổ. Bởi vì vu đạo tu sĩ kiêng kỵ người bên cạnh ở trước mặt bọn họ nói vu tự, Vũ Châu sau đó cũng bị đổi thành Vũ Châu, mà Vũ Châu vu đạo tu sĩ càng thích tự xưng là Thánh Châu. Vu đạo tu sĩ thủ đoạn quỷ dị âm tồn giỏi vác hậu hạ thủ. Cho nên Bạch Mi ở thực lực chưa thành hình trước, cũng không nguyện ý cùng những người này tiếp xúc, hủy bỏ U Châu cùng Vũ Châu. Thanh Châu Bạch Mi cũng không muốn chờ lâu. Thanh Châu tu sĩ luyện dược cực mạnh, mặc dù cũng có chiến lực mạnh mẽ tông môn thế gia tồn tại, nhưng dù sao số ít, yêu cầu lãng phí không thiếu thời gian đi tìm. Ở còn lại mấy châu chung, Bạch Mi nguyên bổn định phải đi Tổ Châu, bởi vì Tổ Châu tu sĩ đa số mạnh mẽ háo chiến hạng người. Ở nơi nào Bạch Mi có thể tìm được rất nhiều đối thủ. Hơn nữa Bạch Mi còn có một cái đệ tử thân truyền đầu mối ở Bắc Lĩnh Yêu Trạch bên trong. Tổ Châu tiếp giáp Bắc Lĩnh, ngày sau nếu phải tìm cũng thuận lợi rất. Chỉ bất quá hai ngày trước, Lôi Tử Sơn đã từng đưa tin cùng Bạch Mi để cho hắn tạm thời không muốn hướng Tổ Châu đi. Hạ gia có hay không cấu kết yêu tộc, sự tình đã tra được chỗ mấu chốt. Một khi tra ra Hạ gia cùng yêu tộc cấu kết, sau đó thanh trừ hành động ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tổ Châu. Hạ gia coi như thập đại gia tộc trung lão bài gia tộc, tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Đến thời điểm rất có thể sẽ đưa đến Tổ Châu toàn cảnh bị phong tỏa. Nghĩ tới nghĩ lui sau khi, Bạch Mi tạm định mục đích, bước rời đi, hoàn toàn không biết, bởi vì trước đây không lâu một động tác, đưa đến ngày sau Thanh Châu phát sinh một trận long trời lở đất biến hóa Phúc Tuyền Sơn giới phi. Trong khe hùng trạch chống chiến đao quỳ một chân xuống đất. Trên cánh tay máu tươi theo cầm đao thượng lưu quá lưỡi đao xâm nhiễm mặt đất. Trên người đã bị mồ hôi cùng máu tươi thấm ướt hùng trạch ngắm lên trước mắt một tên trường bào nam. Tử, nửa ngày trước hắn đi ngang qua nơi đây. Người này đột nhiên xông tới. Hỏi một chút hắn họ danh sau. Rút kiếm liền đánh. Vốn là còn tưởng rằng là chính mình lúc nào trong lúc vô tình để giành cừu ra. Hùng Trạch cũng không suy nghĩ nhiều liền rút đao thả hợp lại đấu. Thân là Huyền Viêm môn bát đại đệ tử trung thủ tịch, Hùng Trạch từ nhỏ cho thấy cực cao đao đạo thiên phú. Bất quá 27 tuổi đã đúc thành đạo thai trở thành một danh trúc cơ chân tu. Ở toàn bộ Tây Mặc cảnh đều là số một số hai thiên tài. Có thể ngay cả như vậy, đang cùng cái này nam tử xa lạ trong đối chiến. Một cổ từ đầu tới cuối cũng bao phủ trong lòng hắn không được tự nhiên làm cho Hùng Trạch hận không. Được tùy ý gầm to hai tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng. Kịch chiến nửa ngày, Hùng Trạch cả người trên dưới bị vạch ra 80 đường vết rạch. Ngắn bất quá lớn cỡ bàn tay, lâu thì do dài một thước, một nửa huyết dịch cũng lưu ra ngoài thân thể. Nếu không phải là có đến chút cơ kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực, Hùng Trạch giờ phút này sợ là đều đã ngất đi. Cùng Hùng Trạch toàn thân miệng máu thê thảm dạng muốn so sánh với, trường bào nam tử thương thế muốn nhẹ hơn không ít, trừ ngực một đạo nửa thước dài lỗ hồng lớn có chút kinh người ngoại, còn lại đều là một ít thương nhẹ. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hắc Sa Tông thuê sát thủ? Tây Mặc cảnh bên trong có hai đại tông môn đối nghịch với nhau. Một là Hùng Trạch chỗ Huyền Viêm môn, nhị chính là chỗ này Hắc Sa Tông. Huyền Viêm môn đương thời môn chủ còn chưa lớn lên lúc, đã từng vô tình gặp được Hắc Sa Tông một trưởng lão con cháu muốn giết hại vô tội. Vì vậy trượng nghĩa xuất thủ ngã xuống người kia. Sau khi trưởng lão kia tìm tới Huyền Viêm môn muốn một giao phó, lại bị lúc ấy môn chủ làm nhục một phen sau, cắt đứt tứ chi ném ra. Từ đó về sau, Huyền Viêm môn cùng Hắc Sa Tông chính là thế như nước với lửa. Với nhau giữa môn nhân nếu là gặp nhau cũng miễn không đồng nhất lần huyết chiến. Hắc Sa Tông cổ tinh ba người biết sao? Hồi bảo nam tử đột nhiên lên tiếng nói, Hắc Sa Tông tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tự nhiên biết. Hùng Trạch nghi ngờ đối phương tại sao đột nhiên sẽ hỏi cái này. So với ngươi như thế nào? Hôi bào nam tử lại hỏi. San san với nhau, ánh mắt lóe lên một chút. Hùng Trạch nói, bên người một khối đá vụn bị một đạo kiếm quang nổ tan. Băng liệt đá vụn đàn đến Hùng Trạch trên mặt một trận làm đau. Ta không thích nói dối nhân. Cổ tinh ba là ba chuyển pháp thể. Ta chẳng qua chỉ là phàm nhân huyết mạch, cho dù đao đạo thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng có thể so với huyết mạch mang đến tiên thiên ưu thế. Sắc mặt lộ ra một tia chán nản, Hùng Trạch cùng Cổ Tinh Ba đều là hai cái tông môn tuổi trẻ đệ nhất chí cường người. Chỉ bất quá Cổ Tinh Ba nắm giữ đặc thù tu hành huyết mạch. Những thứ này đặc biệt huyết mạch chi lực sẽ giao phó cho tu sĩ rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng cường đại dị lực. Ở rất nhiều tu sĩ bình thường trong mắt, những thứ này nắm giữ huyết mạch chi lực tu sĩ trời sinh liền cùng bọn chúng đứng ở bất đồng trên cầu thang, nhẹ giọng cười một tiếng. Hôi bào nam tử tiện tay quăng ra một chai đan dược. Thương thế của ngươi thế đều là bị thương ngoài da, ăn vào thuốc này mấy ngày liền có thể tốt. Nói xong, hôi bào nam tử xoay người rời đi, tựa hồ cũng không có muốn lấy Hùng Trạch tánh mạng ý tứ. Chờ một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Gắng gượng thân thể đứng lên, Hùng Trạch mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi hôi bào nam tử. Bước chân dừng lại, hôi bào nam tử nghiêng mặt đến, khẽ mỉm cười lộ ra một cái màu trắng mày kiếm, ta gọi là Bạch Mi. Sẽ gặp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.